Đích trưởng nữ, chương 139, cãi vã, góc truyện audio.com. Lý Phỉ Nhi nghiêm túc nghĩ lại một chút, quả thật lúc trước Mị Nhi cũng không đồng ý yêu cầu của bà ta, nhưng mà... Mặc dù ngươi không đồng ý, nhưng mà ngươi cũng không cự tuyệt, không phải sao? Ngươi còn nói, muốn hỏi ý tứ của Hoàng thượng một chút mới có thể quyết định. Mẫu thân, ngươi sai lầm rồi. Thục Phi mở miệng cười nói. Mẫu thân, bổn cung chỉ nói là bổn cung sẽ hỏi hoàng thượng một cái, nhưng cho tới bây giờ bổn cung cũng chưa có nói qua, nhất định phải làm cho Vân Nhi cưới Khả Bình, không phải sao? Còn nữa, chắc bây giờ ngươi cũng biết, hoàng thượng đã hạ chỉ muốn cử hành tuyển phi yến rồi. Hiện tại cũng chỉ có hoàng thượng có thể làm chủ hôn sự của Vân Nhi. Nghe Thục Phi một mực tìm lấy cớ từ chối, Lý Phỉ Nhi cũng tức giận, mở miệng chất vấn. Mị Nhi ta hỏi ngươi, ngươi có phải không muốn khiến Vân Vương cưới Khả Bình hay không? Nếu không tại sao ngươi phải luôn kiếm cớ, nhìn Lý Phỉ Nhi tức giận chất vấn mình như vậy, Thục Phi cũng không vòng vo nữa, vốn là nàng ta còn tính cho tất cả mọi người xuống đài hòa thuận, nhưng không ngờ mẫu thân lại vẫn muốn bám lấy một điểm cũng không tha, nếu đã như vậy mình cũng không cần khách khí. Thục Phi lạnh lùng nở vài tiếng cười, mẫu thân, ngươi đều đã nói như vậy rồi, vậy bản cung cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi nói đúng, cho tới bây giờ bổn cung đều chưa từng nghĩ muốn cho Vân Nhi cưới Khả Bình. Cái gì, nghe Thục Phi nói xong, Lý Phỉ Nhi thất kinh, ngươi đây là ý tứ gì chứ? Ý của ngươi là nói, ngươi một mực tới nay đều chưa nghĩ qua muốn cho Vân Vương cưới Khả Bình, ngươi chỉ gạt ta, đúng không? Nghe Lý Phỉ Nhi không chút khách khí chất vấn, Thục Phi cũng sẽ không che giấu. Không sai, mẫu thân, ngươi cũng là một vị mẫu thân, cho nên ngươi nên hiểu rõ tâm tình của bổn cung hơn, không phải sao? Tựa như năm đó ngươi phản đối nhị ca cưới Chu Thị, hiện tại tâm tình của bổn cung giống ngươi lúc đó. Nghe được Thục Phi nói xong, Lý Phỉ Nhi hết sức bất mãn. Cái người này nói gì là có ý gì chứ? Tại sao Khả Bình và Chu Thị có thể giống nhau đây? Chu Thị chẳng qua chính là một nữ nhi thứ xuất, thế nhưng Khả Bình của chúng ta đích thị là nữ nhi con chính thất, nếu không, nàng thế nào có tư cách tham gia tuyển phi yến đây? Sau khi nghe Lý Phỉ Nhi nói, Thục Phi chỉ cảm thấy buồn cười. Mẫu thân, người thật đúng là thích lừa mình dối người. Năm đó Chu Thị mặc dù là thư nữ, nhưng nàng chính là nữ nhi Chu Quốc Công. Nhưng mà hiện tại Khả Bình đây, mặc dù là dòng chính nữ, nhưng nàng lại chỉ là dòng chính nữ lễ bộ thượng thư mà thôi. Nếu thật muốn phân ra người nào tôn quý, sợ rằng thật vẫn không dễ dàng, không phải sao? Nghe được Thục Phi nói xong, Lý Phỉ Nhi tìm không ra lời nói phản bác, nhưng bà ta tuyệt đối sẽ không cam tâm chuyện cứ tính như thế. Mị Nhi, ngươi phải biết Khả Bình chính là cháu ruột của ngươi. Nếu nàng gả cho Vân Vương, đó không phải là thân càng thêm thân sao? Đến lúc đó, các ngươi hai cô cháu liền cùng nhau bày mưu tính kế vì Vân Vương, như vậy rất tốt, không phải sao? Lại nói, chính ngươi nhìn đứa bé Khả Bình từ nhỏ mà lớn lên, tính bướng bỉnh của nàng ngươi cũng biết, nàng chính là một đứa bé ngoan. Biết mình không thuyết phục được Thục Phi, Lý Phỉ Nhi quyết định muốn đánh bài thân tình. Dù sao mặc kệ nói thế nào đều được Khả Bình đều là cháu gái của nàng ta, tin tưởng nàng ta sẽ nể mặt điểm này, giúp Khả Bình một chút. Mẫu thân, ngươi nói bổn cung cũng biết, Thục Phi cười trả lời. Thật, góc truyện audio.com, ra thì Khả Bình đích xác là một đứa bé ngoan, điểm này bổn cung rất rõ ràng. Nhưng tạm thời bất luận là bối cảnh của Khả Bình, chính là tính nàng bướng bỉnh ai. Nghe được Thục Phi nói xong, Lý Phỉ Nhi hết sức gấp gáp. Khả Bình là một hài tử đơn thuần thiện lương, điểm này có cái gì ngươi không yên lòng? Cũng bởi vì nàng đơn thuần thiện lương, bổn cung mới tuyệt đối sẽ không để Vân Nhi cưới Khả Bình. Thục Phi hết sức kiên định mà nói ra, mặc dù bổn cung cũng không hy vọng thê tử của Vân Nhi là nữ nhân gì lòng dạ rắn rết, nhưng tuyệt đối cũng không có thể là nữ tử đơn thuần thiện lương. Phải biết nơi này chính là hoàng gia, đơn thuần thiện lương ở chỗ này không có gì tốt đáng giá rêu rao. Khả Bình đơn thuần thiện lương, chỉ biết trở thành chướng ngại vật của Vân Nhi mà thôi, bổn cung tuyệt đối sẽ không để cho loại chuyện như vậy xảy ra. Thấy dáng vẻ kiên quyết của Thục Phi như vậy, Lý Phỉ Nhi hết sức gấp gáp. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng, Khả Bình nàng nguyện ý thay đổi vì Vân Vương, chỉ cần ngươi cho nàng cơ hội này. Nghe được Lý Phỉ Nhi nói xong, Thục Phi cười lắc lắc đầu. Mẫu thân, ngươi cũng vừa nói qua, bổn cung chính là nhìn Khả Bình lớn lên. Rốt cuộc nàng có dạng tính tình gì, trong lòng của bổn cung rõ ràng. Bổn cung chỉ có thể nói, nữ tử như vậy không thích hợp sinh tồn ở trong hoàng gia. Nhưng Lý Phỉ Nhi như cũ không muốn buông tha, ta tin tưởng chỉ cần dạy nhiều hơn, Khả Bình tuyệt đối thích hợp sinh tồn ở bên trong. Ngươi chính là như vậy tới được không phải sao, ngươi cũng đã có thể, vậy Khả Bình cũng như thế có thể. nhìn bộ dạng khăng khăng một mực của Lý Phỉ Nhi, Thục Phi cười đến hết sức châm chọc. Có lẽ vậy, có lẽ hoàn cảnh có thể thay đổi một người, nhưng mà bổn cung không bất chấp mạo hiểm. Nếu tương lai Khả Bình vẫn không thể thích ứng loại sinh tồn hoàng gia này, đến lúc đó, nàng sẽ trở thành chướng ngại vật của Vân Nhi. Bổn cung tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Còn nữa, mẫu thân, ngươi phải biết, bổn cung và Khả Bình không giống nhau, hôm nay bổn cung có thể ngồi lên vị trí này tuyệt đối không phải là tình cờ. Ngươi có biết hay không, rốt cuộc bổn cung đạp bao nhiêu thi thể mới bò đến trên vị trí hôm nay này. Ngươi cho là chỉ bằng tính tình và năng lực của Khả Bình, nàng có thể làm được một chút sao? Mị Nhi, ngươi coi như là giúp ca ca của ngươi một chút, như vậy cũng không được sao? Lý Phỉ Nhi mở miệng nói. Sự tình của ca ca của ngươi ngươi cũng biết, hiện tại rút cuộc Triệu Tùng có bao nhiêu đắc ý, ngươi không biết hiện tại Triệu Khả Nhiên đã được phong làm quận chúa rồi, trợ lực của hắn lại thêm một chút. Tình huống bây giờ đối với ca ca ngươi mà nói, đó là hết sức bất lợi. Nhưng chỉ cần Khả Bình có thể gả vào hoàng gia, đến lúc đó, lão gia mới có thể nhìn Dũng Nhi với cặp mắt khác hẳn. Nhìn bộ dạng của Lý Phỉ Nhi, hết sức cười đến hết sức rực rỡ, nhưng mà lời trong miệng nói ra một chút nhiệt độ cũng không có. Mẫu thân, ngươi không cần nói nữa, vô luận như thế nào tuyệt đối bổn cung đều sẽ không đồng ý. Ngươi bày mưu tính kế vì ca ca, điểm này bổn cung có thể lý giải, nhưng ngươi chỉ suy nghĩ vì nhi tử của ngươi. Nhưng ngươi không thể ngăn cản bổn cung bày mưu tính kế vì nhi tử của mình. Bổn cung cũng chỉ có nhi tử như vậy, bổn cung nhất định phải trải đường cho hắn tốt. Mà trên con đường bổn cung trải cho hắn tuyệt đối sẽ không có Khả Bình tồn tại. Nghe được thái độ, gocchuyenaudio.com. Của Thục Phi kiên quyết như vậy, Lý Phỉ Nhi không nhịn được mở miệng nói. Mị Nhi, làm sao ngươi không thể giúp một chút ca ca của ngươi đây? Hắn chính là thân ca của ngươi. Nếu tương lai hắn thừa kế tước vị, đối với ngươi mà nói cũng có rất nhiều chỗ tốt. Điểm này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Thục Phi cười trả lời. Mẫu thân, chuyện thừa kế tước vị này bây giờ còn chưa có một chút bóng dáng. Nếu hiện tại ca ca đã là Trấn Bắc Hầu, vậy ta còn có thể miễn cưỡng đồng ý chuyện cả đời của bọn hắn, nhưng mà ngươi phải biết, bây giờ ca ca chẳng qua chỉ đúng là một hộ bộ thượng thư mà thôi. Hoặc là, nếu Khả Bình chính là có khả năng của Triệu Khả Nhiên, cho dù không dựa vào trong nhà cũng có thể được phong làm quận chúa, bổn cung cũng có thể suy tính một chút. Nhưng mà hiện tại mình Khả Bình thì không phải là có cáo mệnh gì trong người, sau lưng vừa không có núi dựa gì, nói như vậy, bổn cung làm sao có thể đồng ý đây? Giống như là ngươi năm đó không muốn cho nhị ca cưới Chu Thị, bởi vì Chu Thị không có trợ giúp đối với tiền đồ của nhị ca. Hôm nay, bổn cung cũng không muốn cho Vân Nhi cưới Khả Bình, cũng là nguyên nhân như nhau. Nhưng mà đến cuối cùng ta không phải cũng cho nhị ca của ngươi cưới Chu Thị rồi sao? Lý Phỉ Nhi giải thích, nếu nói như vậy tại sao ngươi lại không để cho Vân Vương cưới Khả Bình đây? Còn nữa, ngươi không cần so Khả Bình và Triệu Khả Nhiên vậy, Khả Bình của chúng ta phải tốt hơn nhiều so với Triệu Khả Nhiên. Nhìn bộ dạng ngụy biện của Lý Phỉ Nhi, Thục Phi cười đến hết sức châm chọc. Mẫu thân, bổn cung xem ngươi là hồ đồ chứ, tình huống năm đó và hôm nay có thể giống nhau sao? Năm đó nhị ca kiên trì muốn đi Chu Thị, ngươi không ép được hắn, cho nên mới đồng ý. Mà hôm nay, Vân Nhi của bổn cung cũng không thích Khả Bình, chẳng lẽ ngươi muốn bổn cung buộc hắn cưới Khả Bình sao? Nghe được Thục Phi nói xong, Lý Phỉ Nhi tức giận mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại cũng nói không ra được lời nói phản bác, dù sao ở trong lòng của bà hình như loáng thoáng biết, hình như con gái của mình nói cũng đúng. Nhưng mà đối với chính một kết quả này, bà lại là rất không cam lòng. Cho nên ý của ngươi là nói, bất luận như thế nào ngươi cũng tuyệt đối sẽ không cho Vân Vương cưới Vân Nhi, đúng không? Lý Phỉ Nhi mở miệng hỏi. Chẳng lẽ ngươi tuyệt không bận tâm tình mẫu tử của chúng ta, tuyệt không bận tâm tình nghĩa huynh muội ngươi và nhị ca của ngươi sao? Sau khi nghe Lý Phỉ Nhi nói xong, Thục Phi chỉ cảm thấy buồn cười. Mẫu thân, rốt cuộc là bổn cung không để ý tới tình mẫu tử, vậy thì ngươi không để ý tới tình mẫu tử sao? Ngươi buộc muốn bổn cung tiếp nạp Khả Bình, không phải là vì nhị ca sao? Mẫu thân, nếu ngươi quyết định vì nhị ca nhiều như vậy, vậy ngươi nên hiểu, bổn cung làm mẫu thân, cũng tương tự nên tính toán vì con của mình, không phải sao? Lý Phỉ Nhi cảm thấy hết sức không cam lòng, đồng thời cũng cảm thấy một hồi hoảng hốt bởi vì, ban đầu bà cho là Thục Phi đã đồng ý, khiến Vân Vương cưới Khả Bình rồi, cho nên cũng đã đem chuyện này nói ra ngoài. Hiện tại mặc kệ là Dũng Nhi, hay là Khả Bình, đều đang đợi thánh chỉ tứ hôn. Nhất là Khả Bình, trước khi tiến cung, mình còn cùng nàng bảo đảm qua, nhất định sẽ làm cho nàng trở thành Vân Vương Phi. Nhưng mà bây giờ Mị Nhi căn bản không có đồng ý vụ hôn nhân này, hiện tại làm sao có thể làm cho phải đây? Lý Phỉ Nhi chưa từ bỏ ý định ăn nói khẩn cầu khép nép. Mị Nhi, chẳng lẽ ngươi đã? Cốc truyện audio chấm cơm, tuyệt không chịu nhượng bộ sao? Coi như là vì mẫu thân, ngươi sẽ để cho Vân Vương cưới Khả Bình đi. Hiện tại Khả Bình vẫn cho là mình sẽ gả cho Vân Vương, nếu biết không được nàng có bao nhiêu thất vọng chứ? Nhìn dáng vẻ khẩn cầu của Lý Phỉ Nhi, nhưng Thục Phi một chút ý tư thối nhượng cũng không có. Mẫu thân, chuyện khác bổn cung có thể giúp ngươi, nhưng duy chỉ có chuyện này, bổn cung tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trong giọng nói Thục Phi quyết tuyệt, Lý Phỉ Nhi rốt cuộc hiểu rõ chuyện này sợ là thật không có đường sống cứu vãn, chỉ là. Mị Nhi, ngươi không cần quên, ngươi là dựa vào trong nhà mới có chỗ ngồi hôm nay, nếu tương lai lúc ấy Dũng Nhi không phải Trấn Bắc Hầu kia đối với ngươi và Vân Vương mà nói, vậy cũng không phải là chuyện gì tốt đi. Nghe được Lý Phỉ Nhi nói giống uy hiếp, Thục Phi cũng tuyệt không tức giận, ngược lại cười trả lời. Mẫu thân, điểm này cũng không nhọc đến ngươi thay bổn cung quan tâm. Còn có hôm nay bổn cung có thể ngồi lên vị trí này, liền tuyệt đối không phải là tình cờ, cho nên, ngươi chính là quản tốt chuyện của nhị ca bọn họ là tốt. Về phần chuyện của bổn cung, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ngươi chính là tự giải quyết cho tốt đi. Hừ, tương lai ngươi cũng không nên hối hận. Ném một câu nói xong, Lý Phỉ Nhi phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn Lý Phỉ Nhi giận đùng đùng rời đi, ở bên trong lòng của Thục Phi không chỉ có không có khó chịu, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì vốn là nàng không muốn cùng mẫu thân huyên náo căng thẳng như vậy, nhưng mình thật sự là không có cách nào khiến Vân Nhi cưới Khả Bình. Thật ra thì nàng ta vừa mới nói đều là lời nói thật, thật sự mình ghét bỏ thân phận bối cảnh của Khả Bình chưa đủ tốt, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là tính tình của Khả Bình. Tính tình mềm yếu như vậy tuyệt đối sẽ cản trở cho Vân Nhi. Mình tuyệt đối không cho phép Vân Nhi cưới một nàng dâu như vậy. Chỉ là, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Thục Phi vẫn là cảm thấy một hồi phiền muộn. Nàng ta biết mẫu thân làm đây tất cả cũng chỉ là vì phải giúp nhị ca lót đường mà thôi. Mình không phải là không muốn giúp nhị ca. Những năm gần đây, mặc kệ là chuyện của nhị ca, hay là chuyện của mẫu thân, nàng ta có một cái nào không giúp bọn hắn làm đây. Nhưng duy chỉ có lần này, mình tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Dù sao chuyện tuyển phi chính là quan hệ đến tương lai đại sự cả đời của Vân Nhi, mình tuyệt đối sẽ không để cho mẫu thân xen vào giữa. Chỉ là ai, mình cũng tránh né đã lâu như vậy, chính là vì không nên cùng mẫu thân vạch mặt, nhưng không ngờ đến cuối cùng vẫn là tránh không khỏi kết quả như thế. Chỉ là, mặc dù có kết quả như thế, nhưng Thục Phi cũng tuyệt không gấp gáp, cũng không sợ sẽ quyết liệt với mẫu thân và nhị ca. Dù sao, nếu là quyết liệt thật đối với tất cả mọi người không có lợi. Ở lại trong cùn lâu rồi, hiện tại nàng ta nhìn chuyện đã có thể hết sức toàn diện rồi. Nếu nàng ta không có niềm tin tuyệt đối, vậy căn bản cũng không có thể tùy tiện nói ra như vậy với mẫu thân. Nàng ta chính là biết hiện tại nàng ta và mẫu thân, vẫn còn nhị ca ích lợi đều là buộc chung một chỗ, đã sớm ai cũng không thể rời bỏ người nào. Đối với cái này một chút nàng ta vẫn hết sức rõ ràng. Cho nên, chuyện hiện tại đối với nàng ta mà nói, vẫn là chọn một con dâu thật tốt tại Tuyển Phi Yến. Nghĩ tới đây, Thục Phi vội vàng đem người cũng gọi vào, còn làm cho người ta đem toàn bộ bức họa các tiểu thư tham gia. Cốc truyện audio chấm cơm, Tuyển Phi Yến còn có tài liệu cũng lấy ra. Nàng ta quyết định nhất định phải vì nhi tử của mình chọn một vương phi thích hợp thật tốt. Mặc kệ là Lý Phỉ Nhi phẩy tay áo bỏ đi, hay là Thục Phi vẫn còn đang hào hứng vì nhi tử của mình lựa chọn vương phi thích hợp cũng không có chú ý tới, lúc ầm ĩ của họ kết thúc có một đạo bóng dáng rời đi từ góc cửa sổ bên ngoài. Không bao lâu, ở trong chữ tú cung, Cầm Hương mang theo một ma ma tiến vào gian phòng của Triệu Khả Nhiên. Vào cửa, sau đó Cầm Hương thuận tay liền đem cửa đóng. Rất nhanh hai người đã đi tới trước mặt Triệu Khả Nhiên, cung kính hành lễ. Nô tỳ Cầm Hương, Họa Hương, gặp qua tiểu thư. Thấy Cầm Hương và Họa Hương vào cửa, Triệu Khả Nhiên cười cười mở miệng hỏi. Tại sao các ngươi trở về nhanh như vậy chứ? Như thế nào chuyện cũng đã điều tra xong sao? Có phải giữa Thục Phi và Triệu Khả Bình có chuyện gì xảy ra rồi hay không? Sau khi nghe câu hỏi của Triệu Khả Nhiên, Cầm Hương gật đầu một cái, mở miệng trước nói. Tiểu thư, xem ra chúng ta vẫn đủ may mắn, lúc chúng ta mới muốn tra tin tức dĩ nhiên cũng làm tự động đưa lên cửa tới. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Cầm Hương, Triệu Khả Nhiên cảm thấy hết sức kỳ quái. Thế nào, chẳng lẽ là gặp được chuyện gì tốt chơi sao? Thế nào một bộ vẻ mặt như thế chứ? Tiểu thư, ngươi là không biết, lại nói, thật ra thì nguyên nhân trong đó vẫn đủ phức tạp. Cầm Hương mở miệng cười nói. Thì ra giữa Thục Phi và Triệu Khả Bình cũng không có mâu thuẫn gì. Có mâu thuẫn là Thục Phi và Lý Phỉ Nhi, người đều không biết vừa mới họ ở Thục Huệ Cung, rốt cuộc hai người các nàng có bao nhiêu lợi hại. Cái gì, họ cãi nhau? Triệu Khả Nhiên cảm thấy vô cùng nghi hoặc, họ làm sao sẽ cãi vã? Rốt cuộc là vì chuyện gì đây? Đối với chuyện hai người Lý Phỉ Nhi và Thục Phi cãi vã, Triệu Khả Nhiên vẫn cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Tuy nói từng ấy năm tới nay như vậy, nàng cũng không biết tình cảm giữa Lý Phỉ Nhi và Thục Phi đến cùng là như thế nào. Nhưng giữa hai người các nàng đều lấy ích lợi làm liên quan, cho nên, mặc kệ như thế nào đều tốt, giữa hai người các nàng hẳn là cũng sẽ không gây gổ mới đúng, bởi vì hai người đều có được ích lợi giống nhau. Thấy được dáng vẻ nghi hoặc của Triệu Khả Nhiên, Cầm Hương liền vội vàng giải thích. Là thật, họ thật cãi nhau chính là vì chuyện tuyển phi yến lần này. Cái gì tuyển phi yến? Nghe Cầm Hương nói xong, Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng hỏi. Nếu như là chuyện tuyển phi yến, vậy hẳn là có liên quan với Triệu Khả Bình đi. Nếu không, thời gian trong mấy ngày này, Thục Phi sẽ không vẫn luôn tránh Triệu Khả Bình. Không sai, Họa Hương ở một bên một mực trầm mặc không nói cũng lên tiếng. Lý Phỉ Nhi muốn Vân Vương cưới Triệu Khả Bình làm Vương Phi, nhưng Thục Phi không chịu. Điểm này cũng không kỳ quái. Triệu Khả Nhiên cười nói, Thục Phi có thể từ một cái tú nữ nho nhỏ, biến thành Thục Phi hôm nay, thủ đoạn của nàng không thể nói là không lợi hại, hơn nữa trong đó lòng chua xót, sợ là cũng là không muốn người biết. Nàng bây giờ trải qua nhiều đấu tranh như vậy về sau mới sinh hạ Vân Vương, tự nhiên coi trọng nhất đứa con trai này của nàng, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không để cho Vân Vương cưới Triệu Khả Bình. Không sai, tiểu thư, người nói rất đúng. Họa Hương mở miệng nói. Thục Phi cũng không cho là Triệu Khả Bình lương phối với Vân Vương, cho nên hết sức phản đối. Nhưng Lý Phỉ Nhi cũng hết sức kiên trì. Gocchuyenaudio.com, thậm chí cho tới cuối cùng cơ hồ có lẽ đã là cầu khẩn rồi, nhưng Thục Phi vẫn như cũ không chịu, sau lại hai người cũng không vui mừng mà giải tán. Ha ha, thật sao? Triệu Khả Nhiên cười nói. Chỉ là thật ra thì Thục Phi nói xong không tồi, hai người Vân Vương và Triệu Khả Bình thật là không thích hợp lắm. Sợ là hiện tại Lý Phỉ Nhi đã muốn lo lắng, dù sao hiện tại nói dựa của nhị thúc thật sự là quá ít cho nên hắn muốn mượn loại cơ hội này kết thân, gia tăng lợi thế tranh đoạt tước vị cho nhị thúc. Chỉ là sợ Thục Phi cũng có tâm tư của mình, nàng ta tuyệt đối muốn nhân cơ hội này tìm một thê tử có bối cảnh hùng hậu cho Vân Vương. Hai người bọn họ cũng là vì nhi tử của mình, chỉ là lợi ích của mỗi người xung đột mà thôi. Nghe được Triệu Khả Nhiên nói xong, Cầm Hương không nhịn được phát ra tiếng than sợ hãi. Tiểu thư, ngươi thật sự đúng là rất lợi hại, ngươi đoán tất cả đều đúng, các nàng cũng là tranh cãi như vậy, tiểu thư, làm sao ngươi biết? Triệu Khả Nhiên cười cười, cái này không kỳ quái, mặc kệ nói thế nào đều đúng, ta và họ cũng đã từng cùng ở chung một mái nhà, đối với tâm tư của các nàng ta vẫn có thể đoán được mấy phần. Chỉ là thật ra thì Khả Bình vẫn là không nên gả vào hoàng gia sẽ tốt hơn. Dù sao tính tình của nàng đích xác không thích hợp sinh tồn ở hoàng gia. Tiểu thư, chúng ta cần làm chút gì sao? Cầm Hương mở miệng hỏi. Hiện tại giữa Thục Phi và bọn họ đã có hiềm khích rồi, tiếp theo có muốn chúng ta lại thêm vào trong đó một mồi lửa hay không? Làm bọn họ đấu tranh nội bộ. Sau khi nghe Cầm Hương trả lời, Triệu Khả Nhiên cảm thấy buồn cười. Tại sao các ngươi có thể nghĩ như vậy? Giữa bọn họ có nổi lên đấu hay không đấu, có quan hệ gì tới ta chứ? Lại nói, trong lúc đó bọn họ và ta hẳn là không thù không oán. Cho nên ta gọi các ngươi đi thăm dò một chút chẳng là cảm thấy kỳ quái mà thôi, sợ là đến lúc đó sẽ phát ra tình huống đột ngột mà thôi. Nếu bọn họ không nghĩ muốn hại ta, vậy ta tại sao còn muốn đi trông nom chuyện của bọn họ đây? Nghe được Triệu Khả Nhiên nói xong, Cầm Hương cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Tiểu thư, chẳng lẽ người không hề muốn lão gia thừa kế tước vị sao? Thật ra thì không phải chỉ Cầm Hương, còn có Họa Hương đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Họ vẫn cho là thật ra thì trong lòng tiểu thư muốn lão gia có thể thừa kế tước vị trấn Bắc Hầu, dù sao lời như vậy, đối với tương lai của tiểu thư vẫn có chỗ tốt. Nhưng mà không ngờ thế nhưng tiểu thư không có nghĩ qua chuyện này. Triệu Khả Nhiên cười cười. Thật ra thì hiện tại thân thể của tổ phụ vẫn rất khỏe mạnh cho nên hiện tại vẫn chưa cần lo lắng chuyện người thừa kế. Cho nên chuyện này, hiện tại ta căn bản không cần trông nom. Lại nói, người trong lòng ta muốn thừa kế tước vị cũng không phải là phụ thân của ta. Vậy là ai? Cầm Hương bật thốt lên. Sau khi nghe Cầm Hương hỏi, Triệu Khả Nhiên cười không nói. Nhìn dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, Cầm Hương cũng biết hẳn là mình hỏi không ra chuyện gì rồi, cho nên lúc này cũng sẽ không truy vấn nữa. Tiểu thư, Họa Hương ở một bên mở miệng hỏi. Người còn có chuyện gì muốn phân phó sao? Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Thật ra thì cũng không có chuyện lớn gì. Mấy ngày nữa chính là tuyển phi yến rồi. Trong mấy ngày này, ngươi phải chú ý Tần Y Miểu và Triệu Khả Nhân một chút, nếu có chuyện gì đột ngột phát sinh, nhất định phải kịp thời cho ta biết, biết. Cốc truyện audio.com, không, Họa Hương lên tiếng, tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ chú ý, nếu không có chuyện gì, nô tỳ cáo lui trước, thấy Triệu Khả Nhân gật đầu một cái, tiếp đó Họa Hương thi lễ rồi rời khỏi phòng. Cách chương.